Vô địch từ thức tỉnh bắt đầu. Tác giả: Thiên Yêu Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 328. Chương 338. Bất Hủ Thần Đế. Canh thứ 3. Ân, vị này chuẩn đế chí tôn nghe vậy, hít sâu một hơi, nhẹ gật đầu, sau đó xóa sạch khóe miệng vết máu màu vàng óng, hướng phía Lâm Thiên đi tới. Vĩ đại thần chủ a, ngài con dân, bây giờ gặp khó có thể tưởng tượng khó khăn, cần sự giúp đỡ của ngài, mong rằng ngài có thể trở về một trận chiến. Đi không bao xa, vị này chuẩn đế chí tôn liền ngừng lại, đóng lại hai mắt, vẻ mặt thành tín dùng một loại cổ lão giọng điệu, ngâm hát lên, thanh âm của hắn âm u du dương, tại trong thiên địa quanh quẩn, mang theo một cỗ ma lực, truyền đến giữa thiên địa mỗi một góc đường. Chẳng qua là chỉ có thánh cảnh phía trên người mới có thể nghe được đạo thanh âm này thôi. Đây là một loại cổ lão câu thông thủ đoạn, thường dùng tới triệu hoán trước linh. Lâm Thiên liền từng dùng này chủng loại giống như thủ đoạn tại tạo hóa võ tông thời điểm triệu hoán qua võ đế trở về. Thấy thế, Lâm Thiên cũng không có đi ngăn cản, an tĩnh đứng ở nơi đó nhìn xem, mặc cho trước mắt vị này chuẩn đế chí tôn ở nơi đó truyền sướng, dùng bất tử thần tộc đặc thù âm luật triệu hoán bọn hắn cường giả trở về. Cuối cùng, vị này chuẩn đế chí tôn thanh âm quán xuyên thiên địa, đưa tới cộng minh. Oanh, trong nháy mắt đó, chư thiên biến sắc, cửu thiên thập địa, vô số cường giả đều tại thời khắc này lần nữa bị kinh động, không khỏi ngẩng đầu lên, càng là có chí cường giả đem tầm mắt quăng đi qua. Đây là cửu thiên chi thượng người hạ giới rồi, có cổ lão tồn tại. Tầm mắt ngưng lại nhìn thiên nhân giới chỗ bên này tinh không, tự lẩm bẩm, chẳng qua là khoảng cách xa xôi, coi như là hắn tu vi cơ hồ thông thiên, chỉ thiếu chút nữa liền có thể thành tựu đế cảnh, cũng rất khó nhìn rõ, chỉ có thể mơ hồ thấy cái kia tinh không xa xôi bên trong có một vị thiếu niên mặc áo đen đạp lên ngân hà, theo hư không vô tận bên trong đi ra, đi một mảnh rất rộng lớn đại địa, đến mức nơi này thuộc về cái nào phiến thiên địa hắn cũng không rõ ràng. Dù sao chín đại thiên giới ở giữa sớm đã đoạn đi liên hệ, không biết bao nhiêu vạn năm, riêng phần mình tản mát trong tinh không, cách xa nhau xa xôi, cần phải có chính xác tọa độ mới có thể vượt qua hư không đi qua, bằng không liền tìm cũng không tìm tới. Cho nên, vị này cổ lão tồn tại, cũng chỉ có thể căn cứ cái kia phiến đại lục quy mô phán đoán. Nơi đó không phải cái gì bình thường sinh mệnh ngôi sao, mà là lớn nhất thiên giới, lại có người ở phía trên vượt giới tới. Ở kiếp này, quả nhiên là loạn a. Cảm nhận được phương xa truyền đến khí tức khủng bố, có người nhịn không được thở dài một tiếng, thật vất vả bình tĩnh 3 năm, lại tới, cuối cùng lại là một cái hoàng kim đại thế, vẫn là tận thế, có cổ lão cường đại tồn tại, nhịn không được ngẩng đầu nhìn tinh không vô tận, trên mặt không khỏi lóe lên một vẻ lo âu. Căn cứ tiến trình của lịch sử, giống chuyện như vậy liên tiếp xuất hiện, không phải đại thế liền là tận thế, đều không ngoại lệ. Chẳng qua là nếu là cái trước đến không có cái gì, dù sao hoàng kim đại thế mặc dù thiên kiêu chồng chất, cạnh tranh kịch liệt, thế nhưng tràn đầy vô số kỳ ngộ, coi như là tư chất thường thường hạng người cũng có ra mặt cơ hội. Có thể tận thế, cơ hồ không có người nào có thể trốn qua diệt thế chi kiếp, bất kỳ một cái nào thời đại chung kết đều nương theo vô số huyết cốt núi thây, không có ngoại lệ, ai cũng không dám cam đoan chính mình có thể tại hoàn cảnh như vậy bên trong sống sót, coi như là thiên đế cũng là như thế. Cho nên, nhìn xem cửu thiên lần lượt biến hóa, cửu thiên vô số cổ lão tồn tại, trong lòng cũng rất là lo lắng. Dù sao, trong sử sách, cái kia mơ hồ ghi chép, có thể là nói cho bọn hắn, kỷ nguyên kết thúc, liền là hủy diệt, chỉ có hủy diệt về sau, mới có thể tân sinh. Những cấm địa kia, liền cùng những chuyện này có quan hệ. Nghe nói, bọn hắn chính là kỷ nguyên hủy diệt sau sản phẩm. Chẳng qua là, bí mật này, không có nhiều người biết thôi. Chỉ có số ít cổ lão trong thế lực, tồn tại quan tại bọn hắn ghi chép. Đến mức là thật là giả, không ai biết được. Ngay tại không ít cổ lão tồn tại, lòng sinh sầu lo thời điểm. Tinh không xa xôi bên trong, truyền đến một cỗ chấn động kịch liệt. Toàn bộ tinh vũ đều đang chấn động, rõ ràng có kinh khủng tồn tại tại tinh không xa xôi bên trong giao thủ. Dư ba truyền tới, thiên trong nhân giới, Lâm Thiên một bộ áo trắng, vẻ mặt lạnh nhạt đứng lặng tại Hỗn Nguyên Chu phía trên tiên trận. Toàn thân bị bạch quang bao phủ, vạn pháp bất xâm. Tại hắn đối diện, đứng đấy một cái sắc mặt băng lãnh thiếu niên mặc áo đen. Hai người trường bào phiêu động, một cao một thấp, lẫn nhau giằng co. Này người không là người khác, chính là vạn năm trước, dẫn người tiến vào thần châu cái vị kia bất hủ thần đế. Bây giờ theo cái kia cái gọi là tiên giới, bên trong. Bị bất hủ thần đình cái vị kia chuẩn đế chí tôn triệu hoán trở về. Ngắn ngủi vạn năm thời gian, thực lực của hắn đã càng tiến lên một bước, siêu việt huyết lục ma đế bọn hắn, đạt đến cái gọi là tiên thần chi cảnh. Coi như là Lâm Thiên đều không thể không thừa nhận, này thiên phú, hoàn toàn chính xác rất mạnh. Dù sao, này cuối cùng một bước, cũng không phải tốt như vậy bước ra, trong lúc đó cần phải bỏ ra quá nhiều đại giới, hơi không cẩn thận. Liền sẽ vẫn lạc, chỗ, cho dù ở cái kia cửu thiên chi thượng, cũng chính là thế miệng người bên trong, cái gọi là tiên giới. Loại tồn tại này, cũng cực kỳ thưa thớt, cho dù có, cơ hồ cũng là tị thế không ra, bởi vì cái chỗ kia, thực sự tới gần quá thiên đạo, nhưng phàm nhường thiên đạo, đã nhận ra một điểm nguy hiểm, thiên đạo đều sẽ lập tức ra tay. Đem hủy diệt, cho nên, tại tiên giới, thực lực càng mạnh người, càng là điệu thấp, trên cơ bản sẽ không dễ dàng ra tay. Bất quá, tại mấy chục vạn năm trước, Lâm Thiên đem thiên đạo đánh vỡ về sau. Tình huống như vậy, hẳn là tốt hơn nhiều lắm. Dù sao, hiện tại thiên đạo, cũng không có lúc trước như vậy rõ ràng ý thức tự chủ. Vẫn là tỉnh tỉnh mê mê. Nói đến, này cửu thiên chi thượng kinh khủng tồn tại, đều phải cảm tạ Lâm Thiên mới là. Chẳng qua là, Lâm Thiên cách làm như vậy, cũng động một ít người bánh gato, cho nên, mới có sau này nhằm vào. Dựa theo suy đoán của hắn, bất tử thần triều, chẳng qua là tham dự tại một cái trong đó bộ phận mà thôi. Thậm chí, cũng không tính trọng yếu. Bởi vì chuyện này, cơ hồ đem đại bộ phận cấm địa, đều liên lụy vào, liền liền tử vong chi hải cùng thượng thương cổ khoáng, đều lần lượt tham dự trong đó, ít nhiều có chút liên quan, không quan trọng một cái tàn phế bất tử thần triều, còn không có mặt mũi này, bởi vì này chút cấm địa, cơ hồ đều là do từng cái kỷ nguyên người mạnh nhất tạo thành. Mỗi một vị cấm địa chi chủ đều là cơ hồ có thể địch nổi thiên đạo tồn tại. Cũng chỉ có dạng này người mới có thể mang theo những người khác tại kỷ nguyên đại kiếp bên trong sống sót, không đến mức ngã xuống. So với bọn hắn, do bất tử thần triều tạo thành thần ma táng địa cũng không biết phải yếu hơn mấy nhiều. Bọn hắn là cửu thiên thập đại trong cấm địa yếu nhất một cái. Một vị duy nhất có tư cách khiêu chiến thiên đạo người bất tử thần vương. Cuối cùng cũng vẫn lạc tại Lâm Thiên trên tay. Thi thể của hắn tức thì bị Lâm Thiên trấn áp tại thần ma táng địa bên trong. Dùng thần thi hóa trận khóa lại hắn con dân của mình. Lại thêm, cái này kỷ nguyên cũng không có triệt để phá diệt. Tại Lâm Thiên đám người ngăn cơn sóng dữ phía dưới, cũng xem như bảo tồn lại. Thời đại này vô thượng tồn tại, cũng không có lựa chọn tham sống sợ chết, mà là tại Lâm Thiên dẫn đầu dưới. Cơ hồ toàn bộ chiến chết tại cái kia chiến dịch bên trong. Cho nên, thần ma táng địa bên trong, căn bản cũng không có một cái kỷ nguyên nội tình. Cùng hắn nói bọn hắn là lớn nhất cấm địa. Chẳng thà nói nơi đó là một chỗ ngục giam. Một chỗ như vậy, như thế nào lại có tư cách nhường tử vong chi hải, thậm chí là nhất xưa nay thượng thương cổ khoáng, đều hết sức kiêng kỵ đâu. Thậm chí, không tiếc hỗ trợ còn chưa tính, còn ngậm miệng không nói. Rõ ràng, Lâm Thiên dùng chân cũng có thể nghĩ đến. Tại đây sau lưng, khẳng định còn có người đang giở trò. Đến mức này người, là trên 9 tầng trời, vẫn là tại thần bí hơn địa phương. Lâm Thiên cũng là không được biết rồi. Ngược lại đường dây này hắn đã bắt lấy. Đến lúc đó tìm hiểu nguồn gốc. Một đường tìm tới đi chính là, hiện tại không vội, dù sao, hắn tình trạng còn chưa đủ dùng khiến cho hắn hiện tại liền đi cửu thiên chi thượng loại địa phương kia. Trực diện chưa địch, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.